Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, thua tức giận Đại Mạc. Tiêu Mặc căn bản không để ý tới, không hỏi hắn. Luận thực lực cái này 17 người bên trong cũng liền Đại Sâm có thể để cho Tiêu Mặc nhìn thẳng vào, về phần cái này Đại Mạc còn kém nhiều. Căn cứ Tiêu Mặc nắm trong tay tư liệu đến xem, cũng chính là Ngụy Lãnh Chúa cấp. Đi lão nhị, ta nhận. Đại Sâm ánh mắt hơi có chút kiêng kỵ quét thấy ngoài cửa sổ cái kia màu đen cóc một chút. Chợt vịn Đại Mạc bả vai khuyên. Đại ca làm sao ngươi cũng giúp đỡ hắn nói chuyện. Cái này rõ ràng là tu la bỉ ổi. Đại Mạc hai con ngươi đỏ bừng xông Tiêu Mặc quát. Ván này không tính. Tu la ngươi ta cuối cùng một ván so lớn nhỏ. Chỉ so với một chương bài. Ai lớn ai thắng. Ta Đại Mạc lại không hai lời thế nào. Tiêu Mặc lắc đầu liên tục. Đại Mạc lời này đều có thể nói ra đến. Bởi vậy có thể thấy được cách cục quá nhỏ. Ngay cả rất nhiều phàm tục đều còn không bằng. Tu la ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Đại Mạc liên tục quát ầm lên. Còn muốn mắng lên lại bị Đại Sâm cứng rắn dắt lấy ra nhã gian. Rất nhanh. Cái khác lãnh chúa tại nhìn thấy thay mặt nhà ba huynh đệ sau khi rời khỏi đây cũng nhao nhao cáo. Từ rời đi, Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn qua từng người lãnh chúa bóng lưng rời đi. Vẫn như cũ ngồi trên ghế không nhúc nhích. Ông tương đương Tiêu Mặc nguyên thức tản ra. Truyền âm tại đại điện tầng thứ 6 chơi man vũ. Căn dặn hắn trong khoảng thời gian này cẩn thận đề phòng. Nhất là tu la lĩnh người. Cuối cùng một ván báo đối báo Tiêu Mặc thắng 8 hơn 14 ức. Diệt trừ lúc trước thua còn có trước mấy ngày Đại Sâm bọn người thắng được bên ngoài chỉ toàn thắng. Hơn 7 tỷ, nhưng cái này hơn 7 tỷ cũng đem mình đẩy lên mười mấy tên lãnh chúa mặt đối lập. Nhất là thay mặt nhà ba huynh đệ, nhìn Đại Mặc dạng như vậy, đã nhanh đến chân tướng phơi bày hoàn cảnh. Không thể không phòng, sau 2 canh giờ, Đại Sâm lại 17 người cùng nhau cưỡi tuấn mã rời đi. Tại ở bên ngoài hơn 100 dặm trên quan đạo phi nhanh. Lúc này đã gần đến sáng sớm. Chân trời đã có ánh sáng nhạt. Đại Sâm bọn người từng cái ngồi tại tuấn mã bên trên. Sắc mặt đều khó coi. Cái này tu la, thật là âm hiểm. Ba Lâm lạnh giọng nói. Ai, ta nói sớm kia tu la khẳng định là hàng hiệu. Khuyên ngươi chớ cùng ngươi quả thực là không nghe. Hại ta cũng đi theo ăn nồi. Ngưu Ma lãnh chúa oán giận nói. Cái khác mấy tên lãnh chúa cũng là một mặt không mau nhìn Đại Mặc một chút. Nhưng không có lên tiếng âm thanh. Theo trước đó ước định, thắng đó là đương nhiên tốt. Nhưng thua đại gia hỏa cũng đều muốn bày ra không ít tiền. Cuối cùng này một thanh Đại Mặc trọn vẹn thua hơn 8 tỷ. Đồng đều dưới quán đến cả đám đều đi theo muốn ra mấy ức. Ngưu Ma lời này của ngươi cái gì ý tứ? Đây là tiếng người sao? Đại Mặc nộ trừng Ngưu Ma lãnh chúa một chút. Hơn 2 canh giờ quá khứ, kia thua tiền tà hỏa vẫn như cũ tràn đầy vô cùng. Hơn 8 tỷ một nửa, cũng chính là chỉ toàn thua hơn 4 tỷ. Nhiều tiền như vậy Đại Mặc một người đều không bỏ ra nổi đến. Còn phải quản đại ca của mình Đại Sâm mượn. Lần này, Đại Mặc xem như ngay cả ngọn nguồn, quần đều thua mất. Trong lòng sao có thể dễ chịu. Ngưu Ma lườm Đại Mặc một chút. Trong lòng thầm mắng. Còn không phải ỷ vào đại ca ngươi. Nếu không tính dễ lông gà. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Đại Mặc trong hai con ngươi hàn quang lạnh thấu xương. Cái trán gân xanh hẳn lên. Tu la bỉ ổi. Cái kia bán đường ta sớm tối cho hắn đập. Đại Sâm sững sờ. Liền nói. Lão nhị không thể. Tiền thua ta nhưng lấy lại kiếm. Nhưng kia tu la phía sau có thanh hỏa dựa vào. Còn có màu đen cóc không dễ chọc a. Đúng vậy a nhị ca. Đại Vũ cũng khuyên nói ra. Tu la có màu đen cóc. Ta mặc dù không sợ hắn. Nhưng đánh nhau hắn thừa kia hắc cóc ta căn bản đuổi không kịp a. Ba Lâm nghe vậy lại là nhãn tình. Sáng lên. Giật dây nói. Già mực ta thấy được. Kia tu la ta đã sớm thấy ngứa mắt. Một cái tu hành vẫn chưa tới 1000 năm tiểu bối. Dám ở tại chúng ta trước mặt sĩ diện tính là thứ gì? Đại Mặc hai con ngươi có chút nheo lại. Không nói gì thêm nữa. Khả Tâm nghĩ lại là Hoạt Lạc. 10 ngày sau, ai về nhà nấy, Đại Sâm ba huynh đệ cũng trở về đến Hắc Vượng Giác. Mà Đại Mặc vừa về tới Hắc Vượng Giác sau liền cùng Đại Ca Tam đệ tách ra. Hừ, Tu La tiểu nhi, Đại Mặc trong lòng cười lạnh, dương lên roi ngựa, tuấn mã phi nhanh hướng Hắc Vượng Giác mặt phía bắc tiến đến. Tại 10 ngày trước Đại Mặc đã nghĩ kỹ đối sách, đã tuyển nhận binh mã tại Hắc Vượng Giác chi bắc tập kết. Dù là Đại Mặc lại xuẩn cũng biết bán đường. Tu La không dễ chọc, nhưng trong lòng lại luôn luôn kìm nén một cỗ khí. Cho nên, sát thủ, tục xưng lính đánh thuê tại Canh Kim Đại Lục ở bên trên còn là có không ít. Loại này tổ chức tại Canh Kim Đại Lục ở bên trên có không ít. Trong đó lính đánh thuê thực lực cao thấp không đều. Thấp nhất bách phu trưởng tối cao thậm chí ngụy lãnh chúa cấp nhân vật đều có. Đương nhiên, cũng không bài trừ có lãnh chúa cấp lính đánh thuê khả năng. Nhưng loại này sát thủ cực ít, bình thường cũng không phải nhiều tiền liền có thể mời được đến. Đại Mặc trong tay Canh Kim cơ bản thua sạch, tìm cái lý do từ đại ca kia cho mượn 5.000 vạn. Lúc này mới triệu tập đến 5 tên thống lĩnh cấp lính đánh thuê. Ngay từ đầu, Huyết Khô Lâu, lính đánh thuê tổ chức lúc nghe là muốn nện bán đường thời điểm còn rất do dự, nhưng đang nghe Đại Mặc ra giá đến 5.000 vạn. Chỉ mời 5 tên thống lĩnh cấp lính đánh thuê thời điểm, lập tức liền tâm động, bình quân một người 1.000 vạn canh kim, nhiều tiền như vậy vậy cơ hồ là thống lĩnh cấp nhân vật hơn phân nửa thân gia. Mà lại lần này cũng không phải giết người, chỉ là đập phá quán mà thôi, còn cần che lấp một phen. Đại Mặc suy tư, chợt từ tu di giới chỉ bên trong móc làm ra một bộ màu đen toàn trang khôi giáp mặc vào. Mặc khôi giáp sau Đại Mặc đã đại biến dạng, toàn thân khí tức thu liễm, chỉnh tựa như là hắc giáp vệ binh. Thời gian một nén nhang về sau, Đại Mặc ruồi ngựa đã đuổi tới mục đích, Hắc Vượng Giác mặt phía bắc trong một rừng cây. Trong rừng cây đã có 5 tên áo đen che mặt, toàn thân phát ra lạnh thấu xương khí tức nam tử đang đợi. Chư vị, Tần Mỗ người đến chậm. Đại Mặc cố ý dùng thanh âm khàn khàn nói. 5 tên sát thủ áo đen tất cả đều liền ôm quyền, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm Đại Mặc lại không ra. Rầm rầm, Đại Mặc lật tay lấy ra mấy cái bao tải to vung ra trên mặt đất. Bao tải nút buộc rất lỏng, lập tức buông ra, trong đó bó lớn canh kim lập tức liền toát ra tới. Đây là 25 triệu canh kim, mục tiêu phá hủy bán đường sòng bạc, cược người trong sân có thể giết liền giết. Không giết cũng không quan hệ. Sau khi chuyện thành công lại đến nhận lấy một nửa khác. Đại Mặc thanh âm khàn khàn mà lạnh lẽo. Minh bạch, 5 tên che mặt lính đánh thuê đều là gật đầu. Cùng kêu lên nói. Chợt mấy tên lính đánh thuê nhặt lên canh kim. Tuyệt không tị húy. Liền bắt đầu chia cắt. Nhớ kỹ, không được tiết lộ thân phận của ta. Hiểu chưa? Đại Mặc lại dặn dò. Yên tâm, đây là luật lệ. Một thoạt nhìn như là thủ lĩnh lính đánh thuê gật đầu. Ngô, lựa chọn các ngươi Huyết Khô Lâu liền là nhìn chúng các ngươi điểm ấy. Sau khi chuyện thành công làm được xinh đẹp lời nói còn có mặt khác ban thưởng. Đại Mặc hài lòng gật gật đầu. Chợt một đôi trần trụi bên ngoài trong con ngươi bắn ra phệ nhân lãnh quang. Tu La, ngươi để cho ta khó coi. Ta tất nhiên cũng bảo ngươi khó chịu. Một lát sau, Đại Mặc ngồi ngựa rời đi, mà trong rừng rậm 5 tên lính đánh thuê tại chia cắt xong tiền tài về sau. Liền bắt đầu thu thập kiểm tra bọc hành lý, làm lấy hành động trước chuẩn bị. Mỗi một cái đều là ánh mắt lạnh lẽo. Toàn bộ quá trình không một người nói chuyện, khắp nơi lộ ra sở trường. Sau một ngày, 5 tên lính đánh thuê đáp lấy tuấn mã chọn không ai đi tiểu đạo. Hướng Tu La lĩnh bán đường xuất phát. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.